Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Quỷ Phố Xá Sầm Uất Tứ. Hắn câu nói này tốt lắm lấy lòng bốn cái lão quỷ. Trong đó một cái còn hướng hắn vẫy vẫy tay, thân cận mà tỏ vẻ. Tiểu lão đệ, muốn hay không cũng đến chơi hai thanh. Trương rộng rãi, không, không xong đi, đừng khách khí mà. Cùng nhau đến chơi a kia chỉ tóc trắng lão quỷ nhiệt tình bắt lấy một thanh tiền giấy hướng hắn. Trong tay nhét, không lợi thế không quan trọng, ta vay tiền cho ngươi. Đừng theo lão ca ca ta khách khí, Triệu Khoát vô thố nắn bóp trong tay tiền giấy. Ngốc lập ở đàng kia bộ dáng, rất giống một cái còn chưa có học hội bay liền cứng rắn bị lão mẫu thân đẩy rời đi sao huyệt chim. Cút, hận không thể cầm móng vuốt thượng mau đem chính mình cả người đều che đứng lên mới tốt. Tô Chính Nguyên nhưng là vui tươi hớn hở tiếp nhận một khác chỉ quỷ vị trí. Kia quỷ mặt khác kéo một thanh ghế dựa ngồi vào hắn bên cạnh. Hai người cực kỳ hợp ý tán gẫu dậy mặt trược bài kỹ xảo. Đàm được có chút đầu cơ, Triệu Khoát cảm thấy nếu lúc này cho hắn hai bầy cái hương án ở phía trước. Hai người đương trường có thể quỳ xuống đến kết cái nghĩa cái gì? Triệu Khoát, ca môn nhi ngươi tỉnh táo một điểm, ngươi mở to hai mắt nhìn xem đánh với ngươi bài là ai? A, Tô Chính Nguyên, không cần để ý loại này chi tiết lạp, như vậy nhiệt tình yêu thương mà chưa quỷ, khẳng định đều là tốt quỷ, sẽ không hại nhân lộc cầu. Chúng quỷ ào ào gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Triệu Khoát, ngươi này logic có phải hay không có chút vấn đề? Đại sư, Lục đại sư ngài liền mặc kệ quản sao đại sư? Lục Kiến Thâm bị hắn đầy cõi lòng u oán ánh mắt nhìn chằm chằm được xương cột sống chợt lạnh. Nàng thanh làm trong cổ họng, một tay đặt tại mặt trược bàn trung gian, trước ngừng một chút, vị này Triệu tiên sinh có việc muốn hỏi các ngươi, trong lúc nhất thời. Liền người mang quỷ sở hữu ánh mắt đều tập trung ở Triệu Khoát trên người. Triệu Khoát dưới chân một cái lảo đảo, hắn gian nan đỡ lấy vách tường, nhưng chính mình bảo trì được dáng đứng. Ô ô ô bên trái vị kia quỷ đại ca ngài có thể hay không trước đem đầu lưỡi cho thu vừa thu lại. Hắn nhìn xem thật sự là thận được hoàng, luôn cảm thấy vị này miệng một nhếch, liền muốn đem hắn toàn bộ cho nguyên lành nuốt vào bụng đi. Hắn há mồm lắp ba lắp bắp nói nửa ngày, cũng chưa nói ra cái nguyên cớ đến. Quỷ nhóm không kiên nhẫn sờ chính mình mà trực bai, nhỏ giọng oán giận nói. Nói xong không có nha, này cũng quá lắp bắp, không phải nói lãng phí thời gian chính là ở lãng phí sinh mệnh sao? Không thể bởi vì chúng ta là quỷ, liền khác nhau đối đãi à, chính là, hơn nữa ta nhận được ngươi. Lần trước chính là ngươi dẫn theo cái thầy địa lý ở trong này gõ gõ đánh làm thật lâu. Chúng ta còn chưa có trách cứ ngươi nhiễu dân ni, ngươi thế nào lại đây một lần, không mang theo như vậy bắt nạt quỷ a từ trên trời giáng xuống một miệng bát Tô Triệu Khoát. Hắn cự hoan, từ cổ chí kim nhiều năm như vậy, muốn nói thực tìm ra cái hoàn toàn yên tĩnh địa phương. Chiếu Lục Kiến Thâm xem ra, so phi thăng cũng đơn giản không bao nhiêu. Chỉ là có chút người chết sau hoán khí đầy thiên, hóa thành lệ quỷ quấy phá, càng sâu giả mưu toan đoạt nhân tính mệnh, loại này lệ quỷ nàng như gặp, tự nhiên là muốn động thủ trừ bỏ, nhưng giống này đống trong đại lâu bên ở quỷ, nói rõ trên người không có gì hoán khí, đối người cũng không gì ác ý, huống chi không chuẩn nhân sinh trước chết sau ở chỗ này thời gian so Triệu Khoát khai phá này. Đống lâu thời gian còn dài, không ngừng Lục Kiến Thâm, chính là thay đổi cái nào huyền môn người trong ở chỗ này. Cũng không có nói động thủ liền động thủ đạo lý, quỷ nhóm còn tại liên miên lải nhải nhắc tới. Tiểu lão đệ a, ngươi nói người này còn sống ai không cái chết thời điểm. Ngươi cũng sớm muộn gì đều phải có một ngày này, như vậy, ngươi cũng đừng dẫn người đi lại ầm ĩ chúng ta, đại gia láng giềng hàng xóm. Liên tốt như vậy yêu Việt chứ, chính là, chờ ngươi ngày nào đó đến phía dưới, ta này giúp làm lão quỷ, còn có thể hào hào chụp ngươi ni, cam đoan không nhường trong nhà ngươi người đốt cung phụng cho những thứ kia cái cô hồn dã quỷ cho. Đoạt chạy, có quỷ vỗ ngực, lời thề son sắt hứa hẹn. Triệu Khoát, thật sự là cảm ơn các ngài. Nhưng là hắn còn chưa có chết Ni Uy. Loại chuyện này vẫn là trễ cái vài thập niên bàn lại đi. Có cái quỷ ba ba nhìn chằm chằm Lục Kiến Thâm đặt tại mặt trước ban trung ương cái tay kia. Cuối cùng nhịn không được mở miệng nói. Có thể hay không bắt tay xê dịch chút. Giấy cái bàn, không làm gì rắn chắc. Dễ dàng hỏng rồi, vừa rồi nàng kia một trưởng chụp được đi. Hắn đều có thể nghe thấy này trương đáng thương mặt trược ban phát ra nhỏ vụn tiếng xé rách. Nghe được này quỷ trong lòng vừa kéo, sợ mặt trược ban chống đỡ không dừng tan giá, đều đã lâu như vậy, bọn họ một đại bang người trong, có thể chỉ có như vậy một cái quỷ gia nhân có nhãn lực gặp nhi. Cho đốt mặt trược dưới bàn đến, này trương cái bàn có thể là bọn hắn bảo bối, nếu hỏng rồi. Bọn họ liền lại được ngồi trên mặt đất chơi mặt trược. Lục Kiến Thâm, ở cái gì trên bàn chơi này? Có cái gì khác nhau sao? Lão quỷ vừa nghe lời này. Lúc này nghĩa chính nghiêm từ nói. Này khác nhau rất lớn đi. Không có một chương chính thức mặt trược bàn mặt trược. Là không có linh hồn. Tô Chính Nguyên ngồi ở mặt trược bên cạnh bàn. Nghe vậy liên tiếp gật đầu. Hiển nhiên tràn đầy đồng cảm ơn. Lục Kiến Thâm yên lặng đem đặt ở mặt trược trên bàn tay dù chờ. Về, đoàn quỷ nhất tề nhìn chằm chằm mặt trược trên bàn kia nói vết dạn. Lục Kiến Thâm, ngoặc kép chấm chấm, nếu không, quay đầu ta cầm chút dao đến, cho các ngươi cháo. Nàng vừa dứt lời, chỉ nghe ca kéo một tiếng giòn vang, kia nói vết dạn rồi đột nhiên tăng đại, từ trung gian đem chỉnh trương mặt trược bàn chia làm hai nửa. Lục Kiến Thâm, đây là nhà ai tiệm mua gì đó, chất lượng không được nột, cũng không biết cầm băng dính dính dính còn có thể hay không cứu vớt một chút. Kia tóc trắng lão quỷ phát ra một tiếng kêu rên, ta mặt trược bàn A, ta duy nhất một chương mặt trược bàn A. Lục Kiến Thâm chột dạ sờ sờ cái mũi, ta bồi ngươi một chương mới, này tổng được rồi đi. Lão quỷ ánh mắt sáng lên, hắn khịt khịt mũi. Theo trong túi quần lấy ra một cái điện thoại di động. Mở ra đào bảo trang web. Soàn soạt lật đứng lên. Triệu Khoát, các ngươi quỷ đều có thể dạo đào bảo. Thế nào không thể, có quỷ quét hắn một mắt. Nói, dạo về dạo, chính là không thể trực tiếp hạ đơn. Được nhường Diêm Vương thống nhất mua đồ mới được. Ai, cũng không biết chúng ta Diêm Vương địa phủ bản đào bảo thời điểm nào tài năng chính thức thượng. Giá, Lục Kiến Thâm. Hắn thật đúng là cá nhân tài. Lần trước đi địa phủ không có thể nhìn thấy vị này. Cũng không biết thời điểm nào. Tài năng hữu duyên vừa thấy. Nàng đang nghĩ tới. Kia lão quỷ đã tìm được chính mình muốn gì đó. Hắn đem di động đặt ở nàng trước mặt. Chính là này. Lục Kiến Thâm tiếp nhận đến vừa thấy. Này dài chuỗi chữ số phía sau đi theo bốn linh thật sâu tránh mù của nàng mắt. Lão quỷ líu lo nói. Đây chính là gỗ đỏ toàn tự động mặt trược bàn. Không là, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Ngươi đem ta mặt trược bàn làm hỏng rồi. Bồi ta một chương mới không quá phận đi. Lục Kiến Thâm ngoắc ngón tay. Ngươi đi lại, lão quỷ cảnh giác hướng nàng nhẹ nhàng đi qua. Hắn còn chưa có đứng ổn. Liền gặp vừa rồi còn nhã nhặn phân rõ phải trái tiểu cô nương trong nháy mắt liền thay đổi phó. Gương mặt, một tay lấy hắn bắt lại, ném đến kia đứt nửa bên mặt trược trên bàn, làm cái gì xuân thu đại mộng ni, ngươi kia tờ giấy hồ mặt trược bàn có thể trị vài cái tiền. Lừa người lừa đến ngươi tổ tông trên đầu ta, ngươi cũng không trợn to mắt xem ta là ai. Nàng nhặt lên một khối mặt trược bài liền hướng lão quỷ trên đầu ấn. Lão quỷ ngao ngao kêu, trên trán ấn ra, bát vạn hai chữ. Lừa người không tính, kêu thức ăn ngoài còn cho người tiền giấy. Các ngươi này giúp lão quỷ đều bao nhiêu tuổi? Thiếu không thiếu đức? A, Lục Kiến Thâm lấy ra ngâm khoa trương lại giả tạo dây tơ hồng. Đem lão quỷ thực sự trói ở. Ngay sau đó một ánh mắt thổi hướng mặt khác ba cái quỷ. Nàng cũng không phải là không phát hiện. Vừa rồi lão quỷ ở đào bảo thượng tìm tòi mặt trực ban thời điểm. Này ba ở bên cạnh liên tiếp la hét nhường hắn hướng quý trong trọn. Còn càng quý càng tốt, Lão quỷ ủy khuất ba ba khúc cánh tay muốn đi đụng vừa chạm vào trán của bản thân. Không mua liền không mua ma. Tiểu cô nương ra ra. Như vậy hung làm gì? Cho làm như vậy cái chữ ở đỉnh đầu đều khó coi a. Tà lão nhân ra dài trở lại tốc độ rất chậm, Tô Chính Nguyên lòng có không đành lòng. An ủi nói, vẫn là rất đẹp mắt, rất có cá tính, vừa thấy chính là có thể hồ bài tướng mạo, cái kia lưỡi dài quỷ lui ở Tô Chính Nguyên sau lưng. Hướng Lục Kiến Thâm kêu, tốt lắm, ngươi tùy tiện đốt cái mặt trược bàn cho chúng ta liền tốt. Này tổng được rồi đi. Bất quá ngươi vừa rồi nói kêu thức ăn ngoài cho tiền giấy là có ý tứ gì? Chúng ta bao lâu làm qua loại sự tình này? Ngươi cũng không thể thuận miệng hồ tưu. Lục Kiến Thâm chuyển hướng Triệu Khoát. Triệu Khoát một cái giật mình. Vội hỏi, nào có nói bậy, ngay cả 4 ngày điểm lão ngô ngoài nhà bán có phải hay không các ngươi? Tiền vừa đến tay không quá nhiều lâu liền biến thành tiền giấy. Chuyện này đặt ai trên người ai không hoảng hốt nha, ngươi chẳng sợ ăn miễn phí cũng so sau đến điểm tiền giấy tới cường a. Thúi lắm, lão quỷ bạo câu thô miệng, hắn thở phì phì nói, đây là nói xấu, không nói đến này mặt trược ban là đại gia thay phiên dùng. Chúng ta này mới đến phiên ngày thứ hai, từ đâu đến cái gì ngay cả 4 ngày điểm thức ăn ngoài. Lại nói, nếu lão tử bày ra thủ thuật che mắt, không nói mấy giờ, ít nhất cả 1 ngày tổng có thể chịu đi thôi. Nào có nhanh như vậy đã bị các ngươi nhìn ra, Lục Kiến Thâm. Ngươi phảng phất rất dáng vẻ đắc ý. Lưỡi dài quỷ nhỏ giọng nói. Chính là ma, lại nói kia ra nhà hàng đồ ăn như vậy khó ăn. Ta một cái quỷ ăn đều cảm thấy ngọt được đòi mạng. Ta xem kia, sớm muộn gì đều được đóng cửa Triệu Khoát, giảng đạo lý. Hắn cũng là như thế này cảm thấy, không đúng, Triệu Khoát rồi đột nhiên hoàn hồn, ngươi nếu không ăn vụng qua, lại là làm sao mà biết kia ra nhà hàng khẩu vị trọng. Lưỡi dài quỷ biểu cảm cứng đờ, cầm Tô Chính Nguyên mập mạp thân thể đem hắn liền đầu mang đầu lưỡi nghiêm nghiêm thực thực ngăn trở. Triệt để không nói chuyện rồi, lão quỷ tức giận đến ngưỡng ngược lại, hắn liều mạng dùng sức tránh thoát dây tơ hồng trói buộc. Ngươi cái lão già kia, bài phẩm không tốt, quỷ phẩm cũng không tốt, ta này mảnh thành quỷ mặt đều phải cho ngươi mất hết. Lưỡi dài quỷ ủy khuất nói, điều này sao có thể chỉ mắng ta một cái, là phía trước kia vài cái mới tăng 2-3 năm tiểu quỷ nói mới mở ra nhà hàng. Muốn nếm thử mùi vị, ta sợ bọn họ ăn miễn phí, còn riêng dặn dò bọn họ phải nhớ được trả thù lao ni. Ai thành nghĩ bọn họ như vậy không nên thân a, hắn chính là nghe kia mấy chỉ tiểu quỷ nói tiệm ăn. Trong đồ ăn mùi vị không tệ, mới muốn đi nếm thử, kết quả này một nếm, kém chút không đem hắn mặn lại chết một hồi, thấy chung quanh người cùng quỷ đối với hắn sắc mặt không tốt. Lưỡi dài quỷ nột nột bổ sung thêm, ta còn nhớ rõ làm cho bọn họ ở phần mềm thượng giúp kia ra tiệm làm tốt bình đề cử ni. Ta nhưng là có ý tốt hoa. Triệu Khoát, trách không được hắn nghe lão ngô nói. Có mấy cái biệt danh kêu quỷ quỷ số 1 số 2 số 3 ra hỏa ở nhà hàng lời bình trang viết 800 chữ tiểu luận văn đến khen hắn. Thổi chúng hắn quái ngượng ngùng. Còn theo nhân viên cửa hàng giải thích rất nhiều lần. Này thực không là hắn này làm lão bản mời đến thủy quân. Hiển nhiên. Hắn này một phen giải thích ở đầu lĩnh lão quỷ nơi đó cũng không có lên đến cái gì tác dụng. Lão quỷ hướng Lục Kiến Thâm nói, tiểu cô nương, ngươi giúp lão hán đem này thường nhi lỏng buông lỏng. Lão tử hôm nay thế nào cũng phải hào hào thu thập hắn một bữa không thể, lưỡi dài quỷ đánh bạo nói. Nằm mơ đi, nào có thiên sư nắm vững đến quỷ lại thả đạo lý, hắn lời còn chưa dứt. Chỉ thấy Lục Kiến Thâm ngón tay vừa động, kia dây tơ hồng như là có linh giống như tự giác theo lão quỷ trên người hạ xuống. Một vòng vòng quấn ở cổ tay nàng thượng, lưỡi dài quỷ, tác giả có chuyện muốn nói. Lục Kiến Thâm cười tủm tỉm, quỷ theo quỷ ở giữa chuyện, vẫn là làm cho bọn họ chính mình xử lý tương đối tốt lão ngô. Chờ một chút, thật sự không có người lo lắng đến tìm một chút ta sao? Bến cân vớt, hết chương.